Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 16, Tiên Vương. 9 lần thuế biến, nhường Nam Cung Trấn thực lực đạt tới Hồng Trần Tiên Đỉnh cao nhất. Chỉ kém một đường, liền có thể phá vỡ mà vào Tiên Vương cảnh, mà Nam Cung Trấn đã ở hắn mở tòa này thế giới. Ngộ đạo trên trăm vạn năm, mà ngoại giới, phàm trần giới. Cũng bất quá qua hơn một vạn năm. Thời gian đại đạo có thể thay đổi thời gian, tu luyện tới cực hạn càng có thể nghịch chuyển thời không, xuyên qua tương lai. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, không có quan hệ gì với Nam Cung Trấn. Hắn phảng phất là một cái khách qua đường, an tĩnh tu luyện. Võ đạo hưng thịnh cũng đã truyền đến tiên giới. Cái này không thể nghi ngờ nhường rất nhiều đại nhân vật đều hiếu kỳ đầu này hệ thống tu luyện. Một thân tu vi đạt tới Hồng Trần Tiên Đỉnh cao nhất. Nam Cung Trấn cũng không có đình chỉ tu luyện. Trong cơ thể vô số tiềm lực chi môn mở ra thế giới. Cũng cần dài dằng dặc thời gian đi trưởng thành. Mà phương thế giới này, trừ hệ thống tu luyện, liền không có cái gì có thể thu hút Nam Cung Trấn. Bởi vậy, còn không bằng yên lặng tu luyện tới sảng khoái. Ở Nam Cung Trấn diễn hóa phía dưới, cái kia vô số cá thể nội thế giới bên trong, quy tắc sán lạn như tinh hà, một cái, không ngừng dựng dục ra tới. Vạn đạo quy tắc ở diễn sinh, đây là một loại kinh hãi cảnh tượng. Nam Cung Trấn trong cơ thể không ngừng phát sáng, có vô số tinh điểm sáng lên, kia là từng cái thế giới ở diễn đạo. Thân thể của hắn, chính là đại đạo diễn hóa vạn đạo. Xương cốt của hắn ở leng keng rung động, kia là trong thân thể đại đạo đủ loại giá đỡ, là chủ thể bộ phận. Lúc này, Nam Cung Trấn trong cơ thể xương cốt, huyết dịch, da thịt chính là ở bên trong nói. Đạo là vô hình, không có xu hướng ổn định, cái gì đều có thể là, cái gì đều không thể là. Ngoại giới đại vũ trụ, trong cơ thể đại can khôn, nó hình thể đối ứng đại vũ trụ. Trong đó ở đạo đối ứng ngoại giới vô thượng đạo, đại đạo trật tự thần liên ở trong cơ thể hắn tạo thành diễn hóa, mà Nam Cung Trấn cũng tại phỏng đoán rộng rãi đại đạo, đem đại đạo vẽ khắc vào huyết nhục trong xương tủy. Nam Cung Trấn lâm vào tầng sâu nhất tịch diệt bên trong. Lúc này, hắn như là một người chết, cũng không biết qua bao lâu, những cái kia diễn hóa ra vô tận pháp tắc dây xích toàn bộ quấn quanh ở trên người hắn, kết thành một tấm lưới, mà sau tiếp tục nối tiếp bện, tiếp tục quấn quanh, đại đạo quấn quanh, khắc ghi vào cốt tủy trong máu. Thân thể của hắn như là đại đạo thiên thể, diễn sinh chư thiên vạn giới. Cuối cùng, trong cơ thể hắn hết thảy quy tắc xông ra bên ngoài cơ thể, quấn quýt lấy nhau lúc, tạo dựng thành một cái kén, rất xưa cũ, không có ánh sáng, đem Nam Cung Trấn bao khỏa ở trong đó. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, giống như là trăm ngàn đời xa như vậy. Cái kia tiên kén không ngừng tỏa ra tiên khí, trong đó kinh văn âm thanh không dứt, vang vọng toàn bộ thế giới. Nam Cung Trấn hóa thành đạo kén, bên ngoài tại đạo vì kén, bao khỏa tự thân, cầu bên trong đạo, cầu thuế biến, nó phá ra, cầu hóa bướm, tiến hành thần ma thứ 10 truyền, đột phá tiên vương cảnh. Không biết trôi qua bao lâu, từ đạo tắc tạo dựng thành kén dần dần vỡ vụn, lộ ra người ở bên trong. Nó ra thịt ánh sáng óng ánh, ở nó huyết dịch trong xương tủy. Đạo tắc nội liễm, có loại cổ pháp khí. Oanh, óng ánh kén đột nhiên sán lạn, cháy hừng hực, kia là quy tắc, kia là trật tự, tràn đầy tới cực điểm. Bao phủ Nam Cung Trấn, đạo tắc hóa lửa, giúp Nam Cung Trấn thuế biến. Trong vũ trụ này bản nguyên tinh khí đều ở lặng yên không một tiếng động hướng Nam Cung Trấn vọt tới, chuyển vào Nam Cung Trấn trong cơ thể. Nam Cung Trấn nguyên thần sáng chói, có bất hủ ánh sáng chói lọi bao phủ. Nguyên thần bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Nguyên thần của hắn, thân thể đi qua 10 lần nghịch chuyển, 10 lần sinh tử thuế biến, đạt tới một cái trình độ khủng bố. Nguyên thần của hắn, thân thể vĩnh thế không thể xóa nhòa kinh lịch, thời khắc sinh tử chuyển đổi, từ sinh đến chết, từ chết đến sống, Bao năm tháng qua, hắn đều ở ngộ đạo diễn pháp, không ngừng hoàn thiện thôi diễn chính mình pháp, đi thẳng trên đường, chưa từng ngừng. Nam Cung Trấn lâm vào tầng sâu nhất cảnh giới ngộ đạo bên trong phương vũ trụ này, không ngừng có từng sợi bản nguyên chi lực, như tia nước nhỏ, không ngừng chảy xuống, tiến vào Nam Cung Trấn trong thân thể, để hắn thân thể, nguyên thần, đang không ngừng hướng cảnh giới cao hơn thuế biến. Nguyên thần của hắn, mảng lớn thần quang tỏa ra, sáng chói đến cực hạn, đầu của hắn bao phủ ánh sáng chói lọi, nguyên thần lực quá mạnh, có thần mang tỏa ra, thấu xương ra, nhục thể của hắn, 10 chuyển thuế biến, sớm đã đạt tới tiên vương cấp đừng nhục thân, đã có thể làm đến bất hủ bất diệt. Lúc này, ở chung quanh hắn, hỗn độn khí tràn ngập, vô cùng thần bí. Hắn giống như là tuyên cổ trường tồn đế vương, trên thân phát ra khí thế, đủ để áp sập thế giới. Thời gian đang chảy, tuế nguyệt đang trôi qua, Nam Cung Trấn thân thể cùng nguyên thần, đang không ngừng chịu đựng tuế nguyệt thời gian cọ rửa tẩy lễ. Thần ma 10 truyền, đã đạt đến tiên vương cảnh, có thể Nam Cung Trấn một mực chậm chạp không có bước ra một bước kia. Hắn ở tích lũy đầy đủ nội tình, muốn tụ lại đột phá thứ 6 bí cảnh chư thiên vạn giới. Hắn đã mở ra, chỉ đợi thành tiên vương, một lần hành động đem tu vi tiến lên đến thứ 6 bí cảnh đỉnh cao nhất, trở thành tiên vương bên trong vô thượng cự đầu. Nam Cung Trấn ở phương thế giới này bên trong, lấy thời gian đại đạo phụ trợ tu luyện, không thiếu hụt nhất chính là thời gian. Trong cơ thể của hắn có lửa cháy mạnh đang thiêu đốt, kia là đại đạo pháp tắc lửa, đại đạo bao vây lấy hắn, như là tắm rửa ở trong ngọn lửa, thần thánh mà uy nghiêm. Hắn khai sáng phương thế giới này, bắt đầu đổ sụp, rốt cuộc gánh chịu không được Nam Cung Trấn thân thể, toàn bộ thế giới vỡ nát, hóa thành bàng bạc thần năng, tràn vào Nam Cung Trấn trong cơ thể. Nam Cung Trấn thân thể rơi xuống vào hỗn độn trong hư vô, chậm rãi thôn vệ lấy trong vũ trụ này bản nguyên năng lượng. Cái vũ trụ này có thiên đạo biết xâm phệ cường giả, đem cường giả xem như tư lương, chậm rãi đồng hóa thôn phệ hết. Những cái kia tiên giới đạo tổ, có một cái tính một cái, đều sợ bị thiên đạo xâm phệ nuốt mất. Nam Cung Trấn cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, Nam Cung Trấn đối với hấp thu bản nguyên vũ trụ lực lượng rất là cẩn thận. Hắn hôm nay, nhưng không có đồ thiên lực lượng, mà Nam Cung Trấn cũng cần chậm rãi cảm ngộ chính mình đại đạo. Dù sao thế giới này, đối với cường giả nhưng không có tuổi thọ hạn chế, Nam Cung Trấn có thể thỏa thích lấy thời gian đi mài đạo cơ của mình. Hắn nắm giữ giới này thời gian đại đạo, không dám nói sánh vai đạo tổ. Thế nhưng giới này cái gọi là đại la, tin tưởng hắn cũng có thể bằng vào thời gian đại đạo pháp tác, đơn giản đặt chân cảnh giới kia. Nam Cung Trấn khai sáng thế giới kia đổ sụp vỡ nát, hắn bố trí đến thời gian cảnh không có ký thác, mất đi hiệu lực, thân thể của hắn ở trong hỗn độn không ngừng chìm nổi, từng giờ từng phút hút vào bản nguyên vũ trụ lực lượng, lớn mạnh chính mình, đồng thời cũng tại không ngừng lớn mạnh trong cơ thể vô số thế giới. Thời gian đang trôi qua, Nam Cung Trấn vẫn như cũ lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh ở trong. Nguyên thần của hắn, thân thể, một mực tại tăng cường, chưa từng đình chỉ, 10.000 năm, 20.000 năm, 30.000 năm, mãi cho đến 100.000 năm sau. Nam Cung Trấn một thân tia sáng chiếu sáng hỗn độn hư vô. Trên người hắn, dâng lên vô số tiên quang, mi tâm nguyên thần sáng chói, tỏa ra hào quang bất hủ. Giờ khắc này, hắn bước vào tiên vương cảnh, oanh, thiên địa vũ trụ chấn động, toàn bộ xuống giới vô số vị diện thế giới, đều tại thời khắc này lay động, nhường vô số sinh linh đều cảm thấy hoảng sợ. Hỗn độn trong hư vô, vô biên lôi kiếp giáng lâm, muốn hướng Nam Cung Trấn bổ tới. Lúc này, tiên giới từng vị đạo tổ mở to mắt, ánh mắt xuyên thấu hư vô, nhìn về phía hạ giới vô số vị diện. Nam Cung Trấn giống như cảm ứng được có từng đôi mắt quét tới. Cùng lúc đó, thiên đạo giống như cũng sinh ra cảm ứng, muốn tỉnh lại, Nam Cung Trấn cảm nhận được có đại khủng bố giáng lâm. Hắn lập tức thôi động thức hải bên trong thần bí đá mài lạc ấn. Che lấp thiên cơ, che đậy tất cả, tránh né dò xét cùng thiên đạo nhìn trộm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.